Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, Hoa tỉ muội. Sáng sớm, không khí trong lành, La Tư Kim đang mang theo hai tên thủ hạ nhanh chóng hướng hôm qua an bài cho Lan Phổ Sâm bọn người. Ở lại đình viện đi đến, lần này cần phải phục thị tốt Lan Phổ Sâm đại nhân bọn hắn. Chỉ cần Lan Phổ Sâm một câu, ta đoán chừng liền có thể tăng lên chức vị đi. La Tư Kim trong lòng cũng có chút phiền não. Đáng tiếc, Lan Phổ Sâm đại nhân bọn hắn giống như quá cẩn thận. Ngay cả một cái người phục vụ cũng không cho tiến vào cái kia đình viện. Thầm nghĩ, La Tư Kim liền đi tới cửa đình viện trước. Chuyện gì xảy ra? Cửa thế nào không có đóng? La Tư Kim nhướng mày. Hắn nhưng là biết rõ Lan Phổ Sâm mấy vị đại nhân là có rất trọng yếu sự tình. Tuyệt đối sẽ không đóng cửa. Đi vào trong đình viện, La Tư Kim cảm thấy yên tĩnh quá phận. Đại nhân, La Tư Kim mở miệng hô. Thế nhưng là thanh âm hắn tại trong đình viện tiếng vọng. Nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Hai người các ngươi ở phía dưới tìm kiếm cho ta lục soát. Ta đi trên lầu nhìn xem. La Tư Kim cảm nhận được một trận không ổn, lập tức hướng cái kia tầng 2 lầu nhỏ lầu 2 đi đến. Lan Phổ Sâm mấy người lúc ấy liền phân biệt ở tại mấy cái trong phòng. Tầng 2 gian phòng mỗi một cái đều là mở ra, không có đóng lại. La Tư Kim đi vào Lan Phổ Sâm lúc trước ở lại gian phòng. Xem xét lông mày liền nhíu lại, cái kia giường chiếu còn rất lộn xộn, rõ ràng không có chỉnh lý. Cùng lúc tại đầu giường còn mang theo ngoại bào. Không đúng, La Tư Kim lập tức đi vào những người khác gian phòng. Quả nhiên mỗi một cái gian phòng giường chiếu đều không có chỉnh lý. Hơn nữa còn có bao khỏa đặt lên bàn. La Tư Kim lúc này còn nhìn không ra có vấn đề. Chính là não đại có vấn đề. Lan Phổ Sâm đại nhân ngay cả ngoại bào cũng không kịp mặc. Các đại nhân khác bao khỏa đều không mang. Khó nói xuất hiện cái gì chuyện trọng yếu, khiến cho Lan Phổ Sâm đại nhân bọn hắn sốt ruột ra ngoài sao? La Tư Kim mày nhíu lại, đại nhân, phía dưới lập tức truyền đến tiếng kinh hô. La Tư Kim biến sắc, lập tức phóng tới ngoài phòng hành lang, sau đó trực tiếp từ cái kia lan can nhảy xuống rơi xuống trong đình viện. Thế nào? La Tư Kim nhìn về phía cái kia hai người thủ hạ. Đại nhân, nơi này có vết máu. Hai người thủ hạ đều chỉ hướng tường viện trên vách tường. Lúc trước Tái Tư Lạc mệnh lệnh vong linh sinh vật quét dọn vết tích. Cơ hồ tất cả vết tích bao quát trên mặt đất vết máu đều làm rơi. Thế nhưng là lúc trước Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, Lợi Trảo bẻ vụn đi một cái đặc cấp chấp sự não đài. Thời điểm, cái kia máu tươi óc văng khắp nơi. Tung tóe phạm vi quá lớn, cái kia vong linh sinh vật dù cho chăm chú rõ ràng, vẫn như trước có chỗ bỏ sót, có vết máu, các đại nhân đều không thấy. La Tư Kim nhìn xem yên tĩnh kiềm chế đình viện, trong lòng thật giống như đè ép cự thạch đồng dạng chĩu nặng. Nơi này phát sinh qua chiến đấu, còn như các đại nhân, khó nói là đuổi theo ra đi. La Tư Kim thế nhưng là biết rõ hôm qua 6 vị đại nhân thực lực kinh người. Hắn không tin đối phương có thể giết chết 6 vị đại nhân. La Tư Kim lập tức đối bên cạnh hai người phân phó nói. Hai người các ngươi lập tức xuất phát, đi tới tỉnh thành, Ba Dô. Đem nơi này sự tình báo cáo đi qua. Rõ, La Tư Kim phái ra hai người thủ hạ còn chưa có tới tỉnh thành, Ba Dô. Lâm Lôi một nhóm người liền đã ở nửa đường bên trong gặp cái kia một chi áp giải tiểu đội. Là bọn hắn, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Bối Bối, Hắc Lỗ trốn ở con đường bên cạnh trong bụi cỏ dài. Tái Tư Lạc nhìn phía xa xe ngựa cùng xe ngựa chung quanh 4 vị kỵ sĩ. Gật đầu nói, đúng, chính là bọn hắn, hai cô gái kia hẳn là liền ở tại xe ngựa nội bộ. Trong xe ngựa, Lâm Lôi nhướng mày, sau đó nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối, ta đoán chừng xe ngựa kia bên trong không chỉ có hai nữ hài. Hẳn là vẫn còn những người khác canh chừng hai cái này nữ hài. Bối bối ngươi thể tích nhỏ, ngươi nhiệm vụ chính là nhanh chóng lẻn đến xe ngựa kia bên trong, trực tiếp giết chết những người khác. Tái Tư Lạc cũng gật đầu nói, chi tiểu đội này cũng là 6 người, đều là nam nhân, xe ngựa kia bên trong xác thực hẳn là vẫn còn hai nam nhân. Bối bối, đã nghe chưa? Giết chết xe ngựa nội bộ hai nam nhân. Lâm Lôi cười vuốt ve một chút bối bối não đại. Bối bối nhảy đến Lâm Lôi bả vai, đứng thẳng ngóc lên cái đầu nhỏ tự tin đối với Lâm Lôi, chi chi, trực khiếu. Lão đại, ta bối bối lúc nào để ngươi thất vọng qua? Lâm Lôi cưng chiều cười cười. Lên đường đi, Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói. Bối bối lập tức nghiêm túc lên, mắt nhỏ nhìn chằm chằm phương xa xe ngựa. Sau đó lập tức lặng lẽ vọt hành tại cỏ dại trong đám, càng không ngừng hướng xe ngựa nhích tới gần. Trong xe ngựa, có tú mỹ màu xanh tóc dài song bào thai tỉ muội, ánh mắt lại có chút sưng đỏ, đang cừu hận mà nhìn chằm chằm vào tại các nàng phía trước hai nam nhân. Các người mấy tên khốn kiếp này, trong đó một cái con mắt hơi lớn một chút nữ hài thấp giọng chửi. Bới nói, cái kia hai nam nhân lại nhìn nhau cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Lệ bối tạp, chớ mắng, mắng bọn hắn bọn này rác rưởi căn bản là lãng phí sức lực. Chúng ta nhiều năm như vậy còn thờ phụng quang minh giáo đình, khẩn cầu chủ năng đủ cho chúng ta hạnh phúc, không nghĩ tới bọn hắn thế nào âm tàn. Bên cạnh một cô gái khác ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy cừu hận. Tỷ tỷ, lệ bối tạp thống khổ lôi kéo tỷ tỷ mình tay. Lệ bối tạp cùng lệ na là tới từ hỗn loạn chi lĩnh tứ tám công quốc. Các nàng cùng với các nàng phụ mẫu đồng dạng thờ phụng quang minh chi chủ. Thế nhưng là ai muốn sau cùng lại là quang minh giáo đình người giết chết nàng môn phụ mẫu. Đưa các nàng hai cái bắt đi. Phụ mẫu chết rồi, lệ bối tạp, lệ na đã không có nhà. Mà bây giờ, các nàng tương lai càng là hoàn toàn u ám, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Phụ thân, mẫu thân, lệ bối tạp, lệ na nghĩ đến cha mẹ mình, tâm liền co quắp. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù hỗn loạn chi lĩnh ở vào trong chiến loạn, thế nhưng là các nàng phụ mẫu một mực bảo hộ lấy các nàng. Lần này, lệ na mang theo muội muội mau trốn. Các nàng phụ thân gắt gao ôm một tên cấp 7 cường giả. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, coi bọn nàng phụ thân chiến sĩ cấp 5 thực lực, dĩ nhiên là đem đối phương ngạnh sinh sinh ngăn chặn một hồi lâu. Đáng tiếc, quang minh giáo đình nhân mã quá mạnh, thần a, cứu lấy chúng ta a. Lệ na trong lòng lớn tiếng hô, chỉ cần có thể cứu chúng ta, để chúng ta có thể có cơ hội báo thù, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, cho dù là ta linh hồn, trơ mắt nhìn xem chí thân phụ mẫu chết đi, các nàng đều muốn báo thù. Đáng tiếc, thần đều là cao cao tại thượng, há lại sẽ để ý đến hai cái phổ thông sinh linh khát vọng đâu. Phù phù, phi thường quái dị một thanh âm vang lên, lệ na, lệ bối tạp đều kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn lại. Các nàng chỉ thấy được một đạo màu đen cái bóng hiện lên. Phù phù, thanh âm vang lên lần nữa. Cùng lúc máu tươi tung tóe. Lệ bối tạp, lệ na lăng lăng nhìn xem đây hết thảy. Vừa rồi một mực trông coi hai người bọn họ nam nhân não đại đều buông xuống xuống dưới. Hai cái này nam nhân phần cổ đều bị cắt mất hơn phân nửa. Chết không thể chết lại. Là ai? Song bào thai tỉ muội sửng sốt một hồi liền kinh hỉ. Các nàng biết rõ có người cứu được bọn hắn. Các nàng bốn phía quan sát, thế nhưng là không nhìn thấy cứu các nàng. Chi chi, chi chi, phía dưới truyền đến thanh âm. Lệ bối tạp, lệ na cái này một đôi tỉ muội cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái rất đáng yêu màu đen con chuột nhỏ chính trực đứng thẳng. Rất dám thối ngóc lên cái đầu nhỏ. cái kia dùng móng vuốt phi thường có tính người sờ lên cái kia mấy sợi râu. Đây là, Lệ Bối Tạp, Lệ Na đều nổi lên nghi ngờ. Bối Bối lập tức nổi giận, thân thể lóe lên liền nhảy dựng lên. Cùng lúc làm mẫu bỗng nhiên vung vẩy cái kia móng vuốt nhỏ. Chỉ gặp hai đạo màu đen tàn ảnh hiện lên. Khó nói là nó, Lệ Bối Tạp cùng Lệ Na đều có chút minh bạch. Bối Bối giết chết người phát ra âm thanh quá nhỏ, tăng thêm xe ngựa một mực đảo quanh đi đường. Bên ngoài bốn tên kỵ sĩ đều không có phát hiện. A, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hống, kinh khủng tiếng thú gào vang lên. Lệ Bối Tạp cùng Lệ Na nhìn nhau, sau đó lập tức đi vén cửa rèm xe. Nguyên bản xe ngựa này Sa Phu đã ngã xuống, máu tươi đang chảy xuôi ở trên xe ngựa. Khi Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội nhìn về phía cái khác bốn tên kỵ sĩ thời điểm, các nàng chỉ thấy mấy đạo yêu dị hào quang màu tím lấp lóe. Ba cái còn chưa kịp xuất thủ chiến sĩ đầu lâu cơ hồ đồng nhất thời gian ném đi lên. Mà mặc màu đen chiến sĩ trang phục lâm lôi gánh vác lấy hắc ngọc trọng kiếm liền tung bay đến lập tức trước xe. Các người tốt, các người bị giải cứu. Lâm Lôi mỉm cười nói, nhìn trước mắt cường đại thanh niên, Lệ Bối Tạp, Lệ Na đều có chút không rõ. Ở trong mắt các nàng, những kỵ sĩ kia đều rất lợi hại, thế nhưng là giống như ở trước mắt thanh niên trước mặt, những kỵ sĩ kia không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, các người tốt. Một đạo thanh âm già nua vang lên, lúc này Tái Tư Lạc mới từ bên cạnh trong bụi cỏ đi ra. Lệ Bối Tạp, Lệ Na nhìn thấy Tái Tư Lạc cái kia gầy gò như là khô lâu đồng dạng thân hình, cùng cái kia thật dài màu trắng lông mày, lập tức kinh hỉ hoan hô lên. Tái Tư Lạc ra ra, các nàng cùng Tái Tư Lạc có thể đã từng giam giữ tại một chỗ, lẫn nhau cũng là nhận biết. Tái Tư Lạc ra ra, vị đại nhân này là? Lệ Bối Tạp, Lệ Na đều có chút tò mò nhìn Lâm Lôi. Bỗng nhiên các nàng tỉ muội chú ý tới một đầu cao đại hắc báo nhích tới gần. Cái kia u lãnh hai con người càng là làm cho Lệ Bối Tạp, Lệ Na hoảng sợ, cấp 9 đỉnh phong ma thú khí tức, vẫn là rất đáng sợ. Đừng sợ, hắc lỗ, đừng dọa các nàng. Lâm Lôi quát lớn một tiếng. Ô, hắc lỗ đối Lâm Lôi phát ra tiếng lấy lòng âm, lập tức cúi đầu thấp xuống tựa ở một bên, cũng không còn đi dọa này đôi bào thai tỉ muội. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, vị này là Lâm Lôi đại nhân, hắn thực lực cũng không so ta chênh lệch a. Tái Tư Lạc ha ha cười nói. Thật? Lệ Bối Tạp, Lệ Na hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi. Không phải các nàng không tin Lâm Lôi, mà là lúc trước cùng Tái Tư Lạc giam giữ cùng một chỗ thời điểm, Quang Minh giáo đình đối Tái Tư Lạc quá coi trọng, áp giải người đều có Hồng Y đại chủ giáo. Tái Tư Lạc cũng cùng với các nàng tỉ muội nói khoác qua, nói mình một người có thể diệt trăm vạn đại quân, chỉ là về sau bị 10 cái cường giả cấp 9 vây công mới không cẩn thận bị bắt. Tái Tư Lạc ra ra, là cái kia đáng yêu con chuột đã cứu chúng ta. Lệ Bối Tạp, Lệ Na lập tức trở về đầu hướng Bối Bối. Bối Bối lúc này đứng trên xe ngựa, đối với các nàng nhếch miệng cười một tiếng, mà hậu thân hình khẽ động liền lẻn đến Lâm Lôi trên bờ vai. Ngươi nói Bối Bối, đây là Lâm Lôi hắn thu phục ma thú. Tái Tư Lạc cười giới thiệu nói. Sau đó nhìn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi, ta cũng cho ngươi giới thiệu một chút, hai cái này nữ hài, con mắt hơi lớn một chút là muội muội Lệ Bối Tạp, một cái khác là tỷ tỷ Lệ Na. Lâm Lôi cũng mỉm cười gật đầu. Tái Tư Lạc, hai cái này nữ hài là để bọn hắn trở về vẫn là? Theo Lâm Lôi, hai cái này nữ hài đối với bọn hắn không có tác dụng gì. Dù sao hai cái này nữ hài linh hồn tinh khiết đến đâu, có thể linh hồn tinh khiết cũng không có nghĩa là thực lực mạnh. Tái Tư Lạc ra ra, chúng ta không có chỗ đi. Tỷ tỷ Lệ Na ập tức luống cuống, khẩn cầu, Tái Tư Lạc Gia Gia, ngươi liền mang theo chúng ta a. Ta biết ngươi lại giết Quang Minh giáo đình người, chúng ta cũng muốn báo thù cho cha mẹ. Tái Tư Lạc Gia Gia, van cầu ngươi. Lệ Bối Tạp cũng khẩn cầu. Tái Tư Lạc vốn là kế hoạch mang hai cái này nữ hài, mà lại hắn còn muốn để cho này đôi bào thai tỉ muội khi vong linh ma pháp sư đâu. Thế nhưng là hắn cũng nhất định phải được Lâm Lôi đồng ý. Lâm Lôi liền mang đi các nàng đi. Lệ Bối Tạp cùng Lệ Na cũng là sẽ làm đồ ăn. Chúng ta tại Sơn Cốc cũng không thể một mực ăn thịt nướng à. Tái Tư Lạc cười nói. Lệ Bối Tạp cùng Lệ Na nghe xong đều nói liên tục, chúng ta cái gì cũng biết làm, giặt quần áo, nấu cơm, làm đồ ăn, các nàng tỉ muội đều hiểu. Trong thế giới này thế nào không ai dựa vào, liền hai người bọn họ cô gái xinh đẹp vận mệnh khẳng định rất bi thảm. Các nàng xem đến ngay cả Tái Tư Lạc đều coi trọng như vậy Lâm Lôi ý kiến. Hiển nhiên Lâm Lôi lại là một cái siêu cấp cao thủ. Đi theo siêu cấp cao thủ, các nàng mới càng có cơ hội báo thù. Lâm Lôi nhìn cái này tỉ muội hai người một chút, đối mặt cái này tỉ muội chờ mong ánh mắt nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, Lệ Bối Tạp, Lệ Na sưng đỏ trong ánh mắt lập tức lộ ra kinh hỉ quang mang. Đi, chúng ta trở về, Lâm Lôi trực tiếp phân phó nói. Lâm Lôi một đám người vừa hướng sơn cốc kia tiến đến. Lâm Lôi cái này đoàn nhỏ trong đội cũng nhiều cái này tỉ muội hai người. Bốn người bọn họ điểm giống nhau chính là đều đối Quang Minh giáo đình tràn ngập oán hận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.